Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, thứ 341 chương tú ân ái chính xác phương thức. Đối mộ cái Mỹ Nam đến nói, cùng lão bà mua tình lữ trang loại sự tình này, quá cần khoe khoang một chút, thế nhưng tú ân ái cũng muốn kỹ xảo có phải hay không? Hắn cũng không tượng mấy người kia gạch dưới cha. Tú ân ái tú được đơn giản như vậy thô bạo, làm cho người ta liếc mắt một cái có thể nhìn ra là ở cố ý khoe khoang. Hắn là như vậy không chú ý người sao? Cho nên Sở Mộ Phong cấp tốc mở Weibo, đem mọi người gạch dưới cha theo sổ đen đẩy ra ngoài. Lại phát một điệu thấp có nội hàm Weibo, đối, hắn đã buông tha ở bằng hữu quyển tú ân ái, bởi vì nhạc phụ đại nhân là của hắn WeChat bạn tốt. Hắn phát thời gian, tuyển người gạch dưới cha phân tổ có thể thấy, cũng không sợ người ngoài nhìn thấy, mà hắn phát nội dung là, các ngươi nhìn thấy XX máy ảnh tân quảng cáo sao? Phiến đuôi dừng hình ảnh cái kia ống kính, bối cảnh màu sắc rất đẹp, cùng ta và lão bà của ta mới mua đích tình lữ trang cổ tay áo thượng điều văn màu sắc rất tiếp. Cận phát xong. Hắn còn vẻ mặt cầu biểu dương cấp lão bà nhìn điện thoại di động của mình. Kỳ An Trần tại chỗ liền tiêu lệ. Hắn chỉ số thông minh. Thực sự có thể đương giáo thụ. Hơn nữa còn là vật lý học viện giáo thụ sao. Di động nêu lên âm rất nhanh vang lên. Sở Mộ Phong mỗi lần tú ân ái. Bạn tốt của hắn đô bình luận được đặc biệt mau. Hồi phục người nọ nói. Này màu sắc hạ thủy cũng tốt nhìn. Tâm tâm hai ngày trước mua cho ta tình lữ vịnh trang. Chính là loại này lam sắc. Như thế người gạch dưới cha. Vẫn là hồi sổ đen đi đi. Sở Mộ Phong mũi đều nhanh khí sai lệch. Tại chỗ liền càng làm hắn một kiện kéo đen. Suy nghĩ một chút còn không bảo hiểm. Càng làm còn chưa kịp bình luận vài người cha cũng đều theo kéo hát. Mộ cái Mỹ Nam đằng đằng sát khí rời khỏi Weibo. Đảo mắt liền đổi lại vẻ mặt ủy khuất. Lão bà, chúng ta đi bơi đi ta bất du. Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. www.tangthuviện.vn không tặng phiếu link thảo luận bên forum. Hết chương.